chỉ có thể lợi dụng thời cơ, tung ra một kích cuối cùng. Do mất máu quá nhiều, Lâm Vân liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thấy Lâm Vân sắp duy trì không được, tên đạo sĩ áo xám hưng phấn vô cùng, đang chuẩn bị gọi sự đệ cầm kiếm hiệp lực giết Lâm Vân, không cần phải lãng phí bùa chú. Thì đột nhiên cảm giác tê dần ở giữa lưng, một mũi kiếm đã xuyên qua lồng ngực của oai y, quay đầu nhìn về phía sau, nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ áo lam nói: "Sư đệ, ngươi..." "Sư huynh, thật xin lỗi rồi, tấm bản đồ này đệ cũng muốn." Nói xong, tên đạo sĩ áo lam lập tức rút kiếm ra. Tên đạo sĩ áo xám lập tức ngã xuống, hai mắt mở to, không cam lòng mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283: Hiểu lầm tấm bản đồ này ngươi lấy được từ đâu? Tên đạo sĩ áo xám nhìn Lâm Vân như nhìn một người chết vậy. Y không biết người này gặp phải vận khí gì mà có được tấm bảo đồ như vậy. Y muốn hỏi Lâm Vân lấy tấm bảo đồ ở đâu, để y tới chỗ đồ tìm xem còn có bảo vật nào khác không. Lâm Vân nắm một viên linh thạch trong tay, tranh thủ thời gian hồi phục linh khí, nên không trả lời tên đạo sĩ áo lam kia. Tên đạo sĩ áo lam thấy Lâm Vân không trả lời, liền đi tới trước mặt của Lâm Vân, rồi vung kiếm lên, không nói hai lời một lần nữa đâm vào trái tim của Lâm Vân. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giơ tay phóng ra tinh đao. Tên đạo sĩ áo lam không ngờ Lâm Vân bị thương vẫn còn lợi hại như vậy, lập tức bị chém thành hai nửa. Trước khi chết, trong mắt cũng tràn đầy không cam lòng giống như tay sư vinh mà y vừa giết. Thấy hai tên đạo sĩ đã chết, Lâm Vân mới thở phào một tiếng. Lần này hắn bị thương rất nghiêm trọng, không thể ở bên ngoài chữa thương, nhất định phải trở về. Nhưng không thể trở về nhà ở Yên Kinh, mà trở về căn phòng mà Sung Hy đã để sẵn cho hắn. Ủa, bản đồ đâu rồi? Lúc này Lâm Vân mới phát hiện tấm bản đồ kia không thấy. Chỗ này ngoài mình và hai tên đạo sĩ vừa mới chết kia thì có ai đâu nhỉ? Vì sao tấm bản đồ đã biến mất rồi? Lâm Vân cẩn thận tìm tòi xung quanh, nhưng vẫn không thấy. Vừa rồi cũng không có cơn gió mạnh nào, chẳng lẽ nó có thể tự động bay mất? Tìm một lúc lâu không tìm được, mà Lâm Vân đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Không dám tiếp tục tìm kiếm nữa, thuận tay thu lại hai thanh kiếm của hai tên đạo sĩ kia, rồi phóng một mồi lửa biến hai người thành tro bụi.